Bất diệt bá thể quyết, chương 465, một thức trị lưu tinh. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu quá cứng, cái này cương ngọc linh ngạc lân giáp, không khỏi quá cứng rắn đi. Hình tu tề con ngươi thít chặt thành châm, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Cổ tích ngọc gương mặt xinh đẹp khó coi, nàng cũng bị cương ngọc linh ngạc khủng bố phòng ngự cho khiếp sợ đến. Lãnh Vân Đình đôi mắt băng lãnh. Toàn thân bộc phát ra khí thế càng khủng bố hơn, vô số nát đá mảnh gỗ vụn tự hành nổi lên, lấy Lãnh Vân Đình làm trung tâm, cấp tốc xoay tròn lấy. Cỗ khí thế này, Lãnh sư huynh bước vào nửa bước võ vương chi cảnh rồi. Cổ tích ngọc, hình tu tề bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem đứng lơ lửng ở trên không như rất giống ma Lãnh Vân Đình. Giờ phút này, Lãnh Vân Đình khí tức triệt để thay đổi. Trở nên càng kinh khủng, càng bá đạo lạnh lẽo, phảng phất hắn tại thời khắc này hóa thành một thanh chém tận thế gian vạn vật thần đao. Lãnh Vân Đình mặc dù được vinh dự ly hỏa học cung đệ nhất thiên tài, nhưng tu vi lại vẫn luôn tại mệnh hải cửu trọng đỉnh phong bồi hồi. Nhưng bởi vì lĩnh ngộ đạo ý cho nên thực đủ sức để cùng nửa bước võ vương một trận chiến. Nhưng hiện tại, Lãnh Vân Đình lại bước vào nửa bước võ vương chi cảnh. Phối hợp hắn nắm giữ đạo ý, thực lực chỉ sợ so bình thường nửa bước võ vương đều mạnh hơn bên trên không ít. Bá đao quyết một trong thức trị lưu tinh, Lãnh Vân Đình hai con ngươi bắn ra óng ánh thần mang. Tay phải nhấc đao, đầu gối phải lăng không co lại, cả người cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Xoẹt, xoẹt, Lãnh Vân Đình rơi xuống tốc độ quá nhanh, thân thể, linh đao cùng không khí nhanh chóng ma sát, nhấc lên cuồng bạo khí vụ, hướng phía bốn phía quét ngang như sóng, giống, nguyên bản nhằm vào Kỳ Minh Húc cương ngọc linh ngạc, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, miệng lớn bỗng nhiên hất lên, đem Kỳ Minh Húc quăng bay đi mà ra, nó thân thể cao lớn mãnh xoay người. Một đầu như roi thép cái đuôi lớn quét ngang mà đến. Trùng điệp đánh phía Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình thần sắc lạnh lùng. Hạ xuống tốc độ càng ngày càng nhanh. Mênh mông đao khí nháy mắt bành trướng mấy chục trượng khổng lồ. Quanh quẩn tại hắn quanh thân. Nhìn từ xa đi qua. Quả thật giống như là một viên sao băng rơi xuống. Khí thế dồi dào. Duệ không thể khi. Ầm, một người một thú. Hung hăng đụng vào nhau. Đạo ý cùng mùi tanh ở giữa không trung đan vào một chỗ. Một cỗ kinh khủng khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, chỉ thấy từng cây thương thiên cổ mộc nhao nhao sụp đổ. Mặt đất đánh nứt ra từng đầu kinh khủng vết rách, cổ tích ngọc, hình tu tề mang theo trọng thương Kỳ Minh Húc, vội vàng thối lui ra khỏi cương ngọc linh ngạc cùng Lãnh Vân Đình chiến trường. Một người một thú chiến đấu qua kinh khủng. Đã vượt qua mệnh hải cửu trọng phạm trù, vô luận là hình tu tề vẫn là cổ tích ngọc, bọn hắn tu vi đều chẳng qua là mệnh hải cửu trọng mà thôi. Nếu là gia nhập chiến cuộc, không những không giúp được, ngược lại còn sẽ trở thành Lãnh Vân Đình vướng víu. Lãnh Vân Đình thực lực quả nhiên cường đại, Mộ Phong đứng ở cổ mộc đỉnh chóp, trông về phía xa phía trước khủng bố chiến đấu, ánh mắt của hắn xuyên qua từng cây sụp đổ cổ mộc. Thẳng tới một người một thú chiến đấu hạch tâm, chỉ thấy Lãnh Vân Đình như rất giống ma, một đao đao chém ra, mỗi một đao đều tản ra huyền diệu khí tức, lấy xảo trá góc độ chặt tại cương ngọc linh ngạc trên người. Mà cương ngọc linh ngạc mặt ngoài cái kia không thể phá vỡ lân giáp. Căn bản phòng ngự không ngừng trong linh đao đao ý lực lượng. Bị một đao đao phá vỡ, máu tươi tuôn trào ra. Máu nhuộm sơn lâm, Mộ Phong biết, cương ngọc linh ngạc triệt để rơi vào hạ phong. Bại vong là chuyện sớm hay muộn. Mộ Phong kỳ quái là, cái này cương ngọc linh ngạc tới cũng quá đúng dịp, mà lại hết lần này tới lần khác là hướng lấy bọn hắn bên này công kích. Lẽ nào thật sự chính là trùng hợp sao? Mộ Phong nhìn về phía cương ngọc linh ngạc vừa rồi vọt tới phương hướng. Đối diện là thứ sáu ngọn núi. Nếu là hắn đoán không lầm. Cái này cương ngọc linh ngạc là từ sáu phong bên trong sông ngang mà đến. Cho dù cái này cương ngọc linh ngạc cảm ứng lại nhạy cảm. Lại vì sao muốn chuyên môn vượt qua một ngọn núi đến công kích bọn hắn đâu? Giống, Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thê lương giống lên một tiếng. Chỉ thấy cương ngọc linh ngạc khổng lồ đầu lâu bị Lãnh Vân Đình một đao chém xuống. Máu tươi bão táp mà ra, Lãnh Vân Đình tại xác nhận cương ngọc linh ngạc triệt để sau khi chết. Thu hồi linh đao, về tới mộ phong, cổ tích ngọc đám người chỗ ở mảnh rừng núi này. Chỉ là, Lãnh Vân Đình không có chú ý chính là, khi hắn rời đi về sau, cương ngọc linh ngạc trong con ngươi, leo ra một con lớn chừng ngón cái côn trùng, sau đó chui vào dưới đất biến mất không thấy. Kỷ sư đệ, ngươi không sao chứ? Lãnh Vân Đình nhìn về phía Kỷ Minh Húc, có chút lãnh đạm hỏi. Kỷ Minh Húc sớm đã thành thói quen Lãnh Vân Đình thuyết pháp phương thức. Ông quyền nói, Lãnh sư huynh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ta không chết được, cổ tích ngọc, hình tu tề hai người trừng trừng nhìn về phía Lãnh Vân Đình. Bất quá hai người cái gì đều không có hỏi. Tu vi cảnh giới, vốn là võ giả tự ẩn. Lãnh Vân Đình coi như sớm đã đột phá nửa bước võ vương cảnh giới. Vậy cũng không có có nghĩa vụ cùng bọn hắn thẳng thắn. Lý Phong sư đệ, nhanh đến giúp đỡ nhìn xem Kỷ sư đệ thương thế. Hình tu tề đối với còn đứng tại cây bên trên mộ phong vẫy tay. Lớn tiếng la lên nói. Mộ phong nhìn chằm chằm đối diện sáu phong. Nhảy lên mà xuống, đến tới Kỷ Minh Húc bên người. Xem xét cái sau thương thế. Kỷ Minh Húc ngoại thương không nghiêm trọng lắm. Chủ yếu là nội thương có chút nghiêm trọng. Nhiều cái tạng phủ đều chảy máu. Mộ phong dùng ngân châm dẫn xuất tạng phủ bên trong tụ huyết. Lại lấy ra trong không gian giới chỉ linh dược, lâm thời phối trí thuốc bột cho Kỷ Minh Húc phục dụng. Cái sau thương thế mới ổn định lại. Chuyến này có Lý Phong sư đệ cùng một chỗ. Thật sự là quá tốt. Chúng ta coi như thụ thương thế nặng bao nhiêu. Lấy Lý Phong sư đệ dược đạo thủ đoạn, đều có thể trong thời gian ngắn cứu chữa tốt. Hình tu tề trông thấy Kỷ Minh Húc sắc mặt rõ ràng đẹp mắt rất nhiều. Đối với mộ phong là tán thưởng không thôi. Lãnh Vân Đình, cổ tích ngọc hai người cũng âm thầm gật đầu. Đối với mộ phong dược đạo thủ đoạn đều là phát ra từ đáy lòng bội phục. Tích ngọc sư muội, hình sư đệ, kỷ sư đệ, lý phong sư đệ đối với đội ngũ chúng ta tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn thực lực tại trong chúng ta là yếu nhất. Cho nên sau tiếp theo định muốn bảo vệ tốt hắn. Lãnh Vân Đình nhìn về phía cổ tích ngọc, hình tu tề cùng Kỷ Minh Húc, thần sắc nghiêm túc nhắc nhở nói. Lãnh sư huynh yên tâm, coi như ngươi không nói, ta đều muốn bảo vệ tốt Lý Phong sư đệ. Hình tu tề bật cười lớn nói, Kỷ Minh Húc thì là âm thầm bĩu môi, thầm nói trong năm người yếu nhất hẳn là hắn mới là. Bất quá hắn coi như biết mộ phong ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Cũng không cảm thấy mộ phong thực lực sẽ so cổ tích ngọc cùng hình tu tề mạnh. Hắn thấy, mộ phong thực lực hẳn là tại hắn bên trên, tại cổ tích ngọc, hình tu tề phía dưới, lại thêm lên mộ phong nắm giữ cường đại dược đạo thủ đoạn. Cũng đúng là trong đội ngũ cần nhất bảo hộ tồn tại. Chúng ta liền trước tiên ở nơi này tu dưỡng một ngày đi. Chờ kỷ sư đệ thương thế sau khi khỏi hẳn lại hướng kim thiểm lĩnh chỗ sâu xuất phát. Lãnh Vân Đình trầm giọng nói. Cổ tích ngọc, hình tu tề đám người đều là gật đầu đồng ý Lãnh Vân Đình đề nghị. Tại Lãnh Vân Đình năm người chỉnh đốn nghỉ ngơi thời điểm. Đối diện sáu phong chỗ sâu trong núi rừng, ba đạo thân ảnh đứng ở một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ. Xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía đối diện ngũ phong phát sinh hết thảy. Cái này ba đạo thân ảnh đều là mặc áo bào đen. Mang theo rộng lớn mũ trùm. Đem toàn bộ khuôn mặt đều che lại, thì quái là, trong đó hai thân ảnh đều gãy một cánh tay, tay áo vắng vẻ đìa, chúng ta xem thường cái này Lãnh Vân Đình, không nghĩ tới hắn lại bước vào nửa bước võ vương cảnh giới. Khó trách hắn có thể chém dụng hai người các ngươi cánh tay. Một người cầm đầu, dáng người thon dài, hai tay thả lỏng phía sau, không vội không chậm nói. Hắn chính là lúc trước tiềm nhập phủ để ám sát mộ phong đám người Vũ Văn Thiên Giật. Mà cùng sau lưng hắn hai nhân thân phần, tự nhiên không cần nói cũng biết, tự nhiên là Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết. Cách chương.